công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 776, hồi sinh, góc truyện audio.com, Cầm dần dần kể lại kế hoạch của anh. Hóa ra mọi thứ diễn ra ngày hôm nay đều là một màn kịch do anh cùng Kylie đạo diễn. Diễn viên tất nhiên là những kẻ đã gây ra việc này. Bằng thực lực của hai người, nhất là quan hệ của Kylie, thì mời những kẻ này chỉ là một bữa sáng mà thôi. Mọi thứ diễn ra đúng theo kịch bản. Watanabe Shiori đến đưa ác mộng cho gia đình, đưa những tình cảm giấu kín của cả hai ra ngoài ánh sáng. Để bọn họ cùng trở về quan minh, mà cách tốt nhất là gì? Tất nhiên là thứ là lẽ sống của cả hai bố con nhà Hinajuku. Ẩm thư C, ẩm thực không bao giờ nói dối. Nó khắc họa chân thực nhất tình cảm cất giấu sâu trong. Mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch, người cha đã dành hết tình cảm nấu một món ăn và món ăn đó đã đến được tay người con. Tiếp theo sẽ là lúc anh ra sân rồi để Watanabe Shiori. Dù biết như thế không thể nào xoa dịu được những nỗi đau trong lòng hai bố con, nhưng cũng đủ để bọn họ buông bỏ quá khứ hắc ám mà bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đến đây thì diễn biến đã vượt ngoài tầm hiểu biết của anh. Cô nàng thức tỉnh khiến mọi người quỳ xuống. Và giờ đây cô lại đang giao dịch với thiên đạo. Thật là bất khả tư nghị mà. Đối với việc này Cầm không có khả năng can thiệp vào. Nó có thể nói là một quy tắc, mà phá vỡ cái quy tắc đó không phải một hóa thần như anh có thể làm được. Có lẽ bây giờ chỉ có thể chờ đợi xem điều ước của cô là gì. Không biết qua bao lâu ánh sáng mới thu lại, cô Tori dần dần mở mắt, ánh mắt tràn ngập thân thúy. Đột nhiên cô khẽ phất tay, ánh sáng lại lần nữa hội tụ và một thân ảnh hiện ra. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp có nhiều nét tương đồng với cô Tori. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẹ của cô nàng này. Đến đây, đám người còn không nhìn ra được mong ước của Hinajuku cô Tori thì bọn họ có thể gọi là ngu hết nấc. Rất rõ ràng, thứ mà cô giao dịch đó chính là hồi sinh mẹ của mình. Thậm chí có thể là chữa trị cho cha mình nữa. Điều ước này là đơn giản ư? Đúng, nó rất đơn giản, so với việc sáng tạo một gia tộc đỉnh cấp, khiến một gia tộc vượt qua thảm họa diệt tộc hay là đưa một gia tộc lên đỉnh cao thì nó dễ dàng hơn nhiều. Nhưng có lẽ cái giá phải trả sẽ không hề ít hơn những lần trước đó, thậm chí nó còn phải trả giá nhiều hơn bởi vì nó đã phá vỡ quy tắc. Sáng tạo một thiên phú qua huyết mạch ngăn diệt tộc hay là đưa gia tộc lên đỉnh cao dù rất khó cũng rất lằng nhằng, nhưng có thể giải quyết được trong phạm vi quy định, cũng tức là có thể giải quyết trong những quy tắc đã cho. Nhưng hồi sinh người chết thì không, để làm điều đó nhất định phải phá vỡ quy tắc sinh tử. Người chết không thể phục sinh, đó là điều mà ở bất cứ thế giới nào cũng là quy tắc thép. Quy tắc cơ bản nhất, kẻ nào muốn làm điều đó cũng tức là đang làm một điều nghịch thiên, phải trả cái giá vô cùng lớn. Rốt cục cô đã phải trả cái giá gì để có thể hồi sinh người chết? Bốn cô gái còn lại dù không biết những suy nghĩ của Cầm, nhưng các cô đều biết việc hồi sinh người chết là điều không tưởng. Bọn họ cũng biết người con gái trước mắt đã phải trả cái giá vô cùng lớn. Trong khi cả năm người chìm vào suy nghĩ riêng thì người chết đã được hồi sinh nhưng chưa mở mắt. Cô Tori lại nhìn về phía cha mình, ánh mắt sâu thăm thẳm có chút lay động, cô khẽ phất tay. Lập tức một luồng ánh sáng bao phủ lấy cha cô. Cả người ông bao trùm trong ánh sáng màu vàng, thân thể cô thay đổi trông thấy, cơ thể bị tàn phá suốt bao năm, góc truyện audio.com, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy thay đổi, gương mặt già nua đầy thống khổ trẻ ra trông thấy ông trước đây và ông bây giờ là hai bầu trời khác nhau. Rất nhanh, mọi thứ đã cải tạo hoàn tất, ánh sáng cũng thu lại, cô Tori tiến đến, ánh mắt tràn ngập tình cảm nhìn cha và mẹ của mình. Cô khẽ thì thầm, cha, mẹ, hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Nàng phất tay, căn phòng trở nên khang trang hơn rất nhiều. Nàng nâng cả hai người lên tiến vào một căn phòng nhỏ. Không bao lâu sau, nàng tiến ra nhìn mấy tên vẫn còn ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, nhẹ nhàng nói. Ta rất hận các ngươi. Chính các ngươi đã khiến chúng ta ra như thế này. Dù cho ta có giết các ngươi cả trăm lần cũng không quá phận. Nhưng ta sẽ không giết các ngươi đi đi. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt gia tộc ta nữa, nếu không thì ta không chắc mình có thể giữ được bản tâm của mình đâu. Watanabe Shiori cảm giác mình như được đặc xá, hắn lập tức cúi gập người rồi chạy đi với một tốc độ không tưởng. Những tên đầy tớ cũng không dám ngồi lâu mà chạy luôn theo chủ của bọn họ. Rất rõ ràng, những gì mà Hinajuku Kotori vừa làm đã để lại trong bọn họ một hình tượng không thể xóa nhòa. Cả căn phòng vốn náo nhiệt bây giờ chỉ còn lại có 6 người. Kotori và nhóm của Cầm, Kotori quay sang nhìn Cầm khẽ cúi người, cảm ơn ý tốt của thầy để hàn gắn lại hai bố con em. Cầm nghe vậy lập tức biết được cô nàng này đã biết hết mọi chuyện. Dù mặt dày như anh cũng cảm thấy hơi hơi xấu hổ. Anh gãi gãi mũi rồi nói. Xin lỗi vì đã tự quyết định và lôi em vào. Mà xem ra ta cũng đã làm điều thừa thãi rồi. Với khả năng của em thì có lẽ ta đã không cần làm gì nó cũng ổn. Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu. Dù ngài không làm thì hắn cũng sẽ đến tìm gia đình em sớm thôi. Đó là vận mệnh không thể thay đổi. Nếu như để hắn tự đến thì kết cục của gia đình em chỉ có tan vỡ mà thôi. Em sẽ trở thành một con rối, một công cụ tình dục của hắn và đám tay sai. Còn cha em có lẽ sẽ không còn thiết tha trên đời mà đi đến cái chết. Nhờ thầy mà em mới có cơ hội để nhìn thấu nội tâm của cha mình, nhờ đó em mới có cơ hội giao dịch với thiên đạo. Tất cả là nhờ thầy. Cầm nghe vậy thì thở dài một hơi. Anh biết chứ, tất nhiên là biết điều đó rồi, nhưng mà anh biết bản thân có thể làm nhiều cách tốt hơn để hai cha con hiểu nhau mà không dẫn đến cô nàng đột nhiên thức tỉnh mà thực hiện cái giao kèo với thiên đạo. Tuy Cầm không biết giao kèo là gì nhưng chắc chắn cuộc sống yên bình sẽ biến mất. Anh tự hỏi người bố người mẹ có thể sống vui vẻ khi mà biết đứa con của mình biến mất mãi mãi sao? Như biết được lòng anh, cô Tori nói, không cần cảm thấy tội lỗi vì bắt tôi phải rời xa cha mẹ. Tôi đã nhờ thiên đạo xóa đi sự hiện diện của tôi trong cuộc sống của họ rồi. Bây giờ họ là đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau mà thôi. Còn tôi đã có sứ mệnh của mình. Sứ mệnh cần hoàn thành để kết thúc giao kèo. Cầm lặng im một lúc lâu sau rồi đột nhiên nói. Tuy ta không biết giao dịch của cô và thiên đạo là gì nhưng ta vẫn chúc cô thành công. Nếu có việc gì cần giúp đỡ cô có thể đến tìm tôi. Dù tôi không phải là kẻ mạnh nhất nhưng có lẽ sẽ giúp cô được cái gì đó. Cô Tori nở nụ cười nhẹ nhàng. Hy vọng thầy có thể giúp đỡ em nhiều hơn. Không biết sao, Cầm đột nhiên cảm thấy lời này có chút ẩn ý. Cách chương.